Tôi được biết là các vị đã nghe hai thời pháp, thời này là thời thứ ba. Không biết là các vị có kiên nhẫn ngồi được bao nhiêu phút thì tôi không biết, nhưng mà ngồi hơi nhiều có lẽ quý vị cũng sẽ ngán, có thể quý vị cảm thấy hơi buồn ngủ một chút. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng đến đây thì xin đóng góp hết cái chân tình của mình để thể hiện cái chút lòng của cá nhân tôi, của những thầy đến đây đối với cái khóa tu này. Điều đầu tiên xin gửi đến các vị là tôi nghĩ nơi cái vùng đất này mà các vị giữ gìn được cái già lam như thế này rất là quý. Kali thưa các Phật tử là chùa chiền tự viện rất là đông, Phật tử rất là đông, nên cái sự phát triển của chùa chiền tự viện mình ấy tương đối rất là dễ. Ở nơi này thì có hai điều trở ngại cho cái sinh hoạt chùa chiền chúng ta. Thứ nhất là cộng đồng người Việt ở đây rất là ít. Thứ hai thì theo tôi được biết thì nhà thờ rất là đông. Và từ những cái điều căn bản như vậy, các vị cố gắng giữ gìn được cái tam bảo trường tồn và phát triển, nhất là tổ chức được khóa tu mời được quý thầy đông đảo như thế này, âu là cái điều rất là hiếm, rất là khó làm so với Kali. Đó là điều đầu tiên tôi xin gửi đến, thể hiện cái lòng trân quý của mình đối với cái công việc Phật sự mà quý thầy đây làm được, và cũng xin đa tạ ghi nhận cái tấm lòng vì đạo của các Phật tử rất là lớn. Đó là điều đầu xin gửi đến các vị. Điều kế tiếp thưa các Phật tử là tôi chia sẻ vài cái kinh nghiệm mà tôi sống độc quyền tham gia vào những cái khóa tu ở nơi đó, và cái thành công ít nhiều của tu viện đối với cộng đồng người Việt cũng như đối với thiền sinh Tây Phương. Và chia sẻ điều này với một cái nội dung là nhắc nhở chúng ta đôi điều về cái sinh hoạt tu học của chúng ta. Điều thứ nhất, mình có cái nhìn về cái sinh hoạt tu học và độc quyền đó là thế này. Đó là sinh hoạt ở nơi đó rất là trẻ so với các sinh hoạt tự viện của các nơi khác. Cái điều trẻ đầu tiên đó là hầu như sư ông bàn bài chuyển dịch những cái văn bản kinh tụng hầu hết đều bằng tiếng Anh. Và cái điều này đối với một số Phật tử lớn tuổi thì cảm thấy nó không mấy hài lòng, nhưng mà cái tuyệt vời đó là cung cấp được cho các em thiếu nhi, nhất là những người Việt sinh trưởng lớn lên trên đất nước này, họ có cái điều kiện tiếp xúc với đạo Phật một cách rất là dễ dàng. Và những cái thời tụng kinh buổi tối như thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, khi có thiền sinh người Mỹ đến tham gia thì quý thầy có khi quý thầy nói là thôi hãy tụng kinh tiếng Việt đến nay đi. Tôi có một ý kiến ngược lại, tôi nói thôi quý thầy tụng tiếng Anh đi. Và cái điều này khi mà tôi đưa ra thì quý thầy cũng có chút thắc mắc. Quý thầy hỏi chứ tại sao mình không giữ gìn cái vốn liếng tiếng Việt một tuần tối thiểu phải tụng vài lần tiếng Việt. Tại sao trong cái buổi lễ tụng kinh thầy lại có ý kiến là nên tụng tiếng Anh? Và thưa các Phật tử, cái điều này nói ra rất mắc cỡ, là tại vì tôi không có tụng tiếng Anh được, tôi chỉ tụng tiếng Việt thôi. Thế mà tôi rất thích với thầy tụng tiếng Anh. Sau đó thì tôi giải thích, tôi nói là đa phần người Việt ở nơi đây ít nhiều đều đọc và nghe được tiếng Anh. Cho nên chúng ta tụng tiếng Anh á, nó có cái lợi là người Việt cũng tụng được, nhưng mà cái quan trọng là mình nuôi dưỡng được những thiền sinh người Mỹ họ đến với mình. Bằng không thì họ rất là ngỡ ngàng. Thứ hai nữa, nói gần hơn có nghĩa là con em chúng ta nó giỏi tiếng Mỹ hơn tiếng Việt. Thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt trên đất nước này thì tiếng Việt nó trở thành một loại sinh ngữ phải học lại, chứ không phải là tiếng mẹ đẻ của nó nữa. Cho nên ta hãy làm một điều thông minh hơn, đó là hãy chuyển những cái sinh hoạt của Phật giáo dần dần để nó trở thành cái sắc thái Mỹ một chút. Và thưa điều này thì có vài thầy không đồng ý, nói rằng mình làm như thế thì nó mất đi cái gốc của Phật giáo Việt Nam. Nhưng riêng tôi thì tôi có cái nhìn khác một chút, và tôi theo dõi sinh hoạt của Đàn Mai thì tôi thấy thực tế thì ta không thể giữ gìn được cái cây của Việt Nam trồng ở đất Mỹ này hoài trên chậu mà sống còn được. Ta phải trồng nó ra ở những vùng đất này, nó phải bám rễ vào đất này, nó phải tiếp nhận không khí thổ nhưỡng của vùng đất này, nó mới có thể trở thành cái cây đại thọ được và tồn tại được. Mình đem Phật giáo Việt Nam đặt trên vùng đất này, mình không có chuyển hóa được sinh hoạt của mình cho nó trẻ một tí, thế thì thưa các Phật tử là không thể tồn tại được. Tại sao? Ai cũng biết là con em ta thế hệ thứ hai nó ở với mình rất ít, và nó sống với bạn bè, với nhà trường, với công ăn việc làm, xã hội hết 3/4 của đời sống rồi. Có những gia đình người Việt cố gắng lắm dạy cho các cháu tiếng Việt, nhưng mà nó rất là khó khăn, cực chẳng đã nó mới nói tiếng Việt với các vị. Bằng không thì cho phép nó thì nó sẽ nói bằng tiếng Mỹ hoàn toàn. Và điều này hầu hết các cộng đồng dân cư khi đặt chân trên vùng đất này nó đều phải làm như vậy cả. Ta muốn sống còn, ta muốn tồn tại, ta muốn phát triển thế hệ con em ta thì bắt buộc một điều là nó phải hội nhập được vào văn hóa Mỹ, xã hội Mỹ, sống với người Mỹ. Ví dụ như các vị là những bậc phụ huynh, các vị nghĩ rằng con mình nó phải dân trà hồ nước, nuôi cơm thân cận bên mình, nó có cái hiếu đệ của người Việt Nam, mình cho cái cách giáo dục đó là thành công, hay cái cách giáo dục khác đó là nó phải đi vào xã hội, nó hội nhập vào xã hội, nó có công ăn việc làm, nó trưởng thành, nó có cơ ngơi sự nghiệp, nó đứng ngang vai với người bản xứ là thành công. Chắc ta phải chọn con đường là nó phải đứng trên vai của mình, nó sống đôi được với cái phát triển xã hội nơi này, nó thành công nơi vùng đất này thì ta mới hài lòng chứ. Nếu nó là đứa con có hiếu giống như ở Việt Nam mà mẹ con và bố con sống trong nhà chịu cái cảnh nghèo giống như Việt Nam, thế thì mình chưa thành công và cái giáo dục của mình rất là sai. Cho nên thưa, cái điều mình chia sẻ đây đó là ta không thể bắt nó phải quay về trọn vẹn với cái cách thức, với cái sinh hoạt, với cái tâm thức Việt Nam. Điều này rất là rõ. Và chùa chiền từ ngày dựng nước cho tới hôm nay, nó là cái biểu tượng văn hóa hướng dẫn tâm lý nền tảng của đạo đức xã hội. Và thưa, chùa trên đất Mỹ này của người Việt tạo dựng, của quý thầy cố công giữ gìn bồi đắp cũng mang cùng một ý nghĩa như thế, đó là truyền đạt được cái văn hóa đạo đức để các vị có thể làm thế nào có được cái nền tảng đời sống tinh thần, đời sống tâm linh, đời sống đạo đức để có thể sống được trong cuộc đời rất là hạnh phúc. Đó là cái khả năng mà quá khứ chùa chiền Việt Nam đã cung cấp, và hiện tại quý thầy trên đất Mỹ này cũng đang đi theo cái chiều hướng đó. Do vậy ta không thể đóng khuôn cái sinh hoạt của già lão tự viện trong cái cách hành xử tụng niệm hay là nghi lễ của Việt Nam hoài tồn tại được mà đóng góp được cho thế hệ con em chúng ta. Và điều này thưa các Phật tử, là nếu các vị có con mắt tinh đời một chút, có cái nhìn quán chiếu một chút, các vị thấy là các chùa chiền chúng ta vẫn chưa có chuyển hóa kịp để đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt của người trẻ hôm nay. Một cái bằng chứng cụ thể là ngồi ở đạo tràng này, tôi thấy 50 tuổi đổ lên rất là nhiều và thế hệ trẻ rất ít, chứng tỏ là mình chưa thành công. Và đa phần chùa chiền tồn tại tới hôm nay là nương cái quy đức của các hòa thượng trước để tồn tại. Một phần lớn các Phật tử đây đều đã quy y, học pháp, tu tập với quý ôn, quý hòa thượng trước, và quý vị cố gắng giữ gìn đạo. Trong khi thưa những người trẻ, quý thầy cô trẻ đến vùng đất này, mình vẫn làm một cái công việc rất ban đầu, đó là xây dựng cơ sở vật chất, mà chưa làm được cái điều quan trọng là làm cho đạo Phật mới lại, sống lại để đi vào người trẻ. Và cái điều này tôi thấy ở Lộc Nguyễn nó có cái thành công. Cái thành công đó là giúp được cho những người trẻ đến với đạo. Cái thành công thứ hai là họ bắt được nhịp cầu để cho người Mỹ có thể đến với Phật giáo được. Thưa đại chúng, là đạo Phật có mặt ở Đông Nam Á hay châu Á. Cái bước đầu của lịch sử đó là những vị tăng từ Ấn Độ du nhập qua Trung Hoa đến Việt Nam đặt nền mẫu đạo. Thế nhưng mà đạo Phật phát triển được khi thực sự người bản xứ xuất gia thì đạo Phật mới phát triển được. Ví dụ như Phật giáo Trung Hoa, lúc mà Phật giáo bắt đầu đi vào thì đầu kỷ nguyên, mãi cho tới mấy trăm năm sau khi có người Trung Hoa xuất gia, bây giờ đạo Phật mới thực sự bắt rễ vào vùng đất này. Và lịch sử nó lặp lại, nó không loại trừ một trường hợp quốc gia nào cả. Nơi vùng đất này cũng thế, chúng ta là những người tạm cư ở vùng đất này vì nhiều cái nhân duyên tình cờ có mặt nơi vùng đất này, không có nghĩa là vì miếng cơm manh áo mình đến ở đây, mà còn một cái sứ mệnh rất là thiêng liêng, đó là đem đạo Phật tặng cho cái vùng đất châu Mỹ này. Nơi đây đời sống vật chất lên rất là cao, nhưng mà cái đời sống tâm linh, cái nền tảng tôn giáo Kitô đang đến cái hồi bị sa sút và đòi hỏi có một cái nền tôn giáo khác đáp ứng được cái nhu cầu tâm thức con người. Và cố nhiên là người Việt đến vùng đất này mang theo cái sứ mạng là làm chiếc cầu nối để bắt nhịp cho đạo Phật từ Đông Nam Á trải vào vùng đất này. Chúng ta là những thế hệ bắt nhịp cầu, người sao họ đi trên lưng ta, tức là đi trên chiếc cầu này để mang văn hóa Việt Nam, đạo Phật Việt Nam đặt vào vùng đất này, lớn lên trên vùng đất này. Con em chúng ta gần nhất, thưa đại chúng, là có lẽ thế hệ thứ hai, thứ ba, cái chất Việt Nam nó còn chừng khoảng chừng 15-20% thôi. Thế hệ sau nữa thì chắc chắn một điều là cái văn hóa Mỹ đã nhượng trọn vẹn tâm hồn của các cháu. Và chúng ta làm một điều thông minh là ngay bây giờ chúng ta làm cho đạo Phật mới lại những cái sinh hoạt như lễ nghi, tụng niệm hay là hình ảnh của mái chùa vân vân. Ta làm thế nào để cho người địa phương họ đừng cảm thấy là đến với Phật giáo bằng sự tò mò ban đầu, sau đó thì họ không thấy gắn bó, thế thì không thành công. Mình phải làm thế nào để họ thấy rằng chùa đây là của họ, Phật giáo là của chính họ, cái sinh hoạt tu hành là cái yếu tố rất là cần thiết để nuôi dưỡng đời sống hạnh phúc, nuôi dưỡng đời sống tâm linh của họ, thì mình mới có thể thành công được. Mình thành công với cái ước nguyện gần gũi, không có nghĩa là mình làm cái gì lớn lao cả. Mình làm cho Phật giáo trưởng thành lớn mạnh hay là có thế lực gì trên đất nước này. Thành công có nghĩa là mình làm mới được đạo Phật, để mình làm cho thế hệ con em của mình nó đến được với đạo Phật, nó được nuôi dưỡng bằng cái tinh hoa giáo lý đạo Phật, để nó làm cho tâm hồn của nó có cái chất liệu yêu thương, đạo đức, và nó giữ gìn được cái nét rất truyền thống Việt Nam. Nét truyền thống Việt Nam là cái đời sống gắn liền giữa bố mẹ và gia đình, giữa gia đình và con cái như một dòng chảy, để nó có thể hạnh phúc trong đời sống vật chất, nó hạnh phúc trong đời sống tình cảm, nó hạnh phúc trong đời sống đạo đức, và nó được nuôi dưỡng trong đời sống tâm linh. Đó là sự thành công của thế hệ chúng ta. Và điều này thì tôi thấy có vài điều ở đọc quyển các thầy trẻ bằng cái sự hướng dẫn họ rất là thành công. Họ tổ chức cái sinh hoạt rất mới, họ dành cái thời giờ rất là nhiều để chăm sóc cho các cháu thiếu nhi, họ dành cái thời giờ để chăm sóc cho những thiền sinh Mỹ. Và có những cái mùa Tết, cái đêm giao thừa, người Mỹ họ ở lại tu viện và đón giao thừa tới 80%. Và ngày mùng 1, mùng 2, cái sinh hoạt bói kiều thì người Mỹ họ là thích bói kiều. Họ cảm thấy cái văn hóa Việt Nam rất là gần với họ. Đó là cái nét đầu tiên chúng ta nên lưu ý để có thể trẻ trung được cái sinh hoạt già lam từ viện. Các vị lưu ý điều này rất là quan trọng. Mình muốn tồn tại, muốn nuôi dưỡng thế hệ tương lai, xin các vị hãy nhìn vấn đề này, nhất là các bác Phật tử, những người có công đóng góp xây dựng già lam, xây dựng tam bảo, xây dựng từ viện, nên lưu ý cái này. Để chúng ta làm thế nào, chúng ta làm thế nào để sự có mặt của ngôi chùa không phí phạm công sức của chúng ta, điều này rất là quan trọng. Điều thứ hai, thưa các Phật tử, là mình chia sẻ thêm một điều nữa là tâm thức của người Việt. Có khi mình sống nơi cái vùng đất này mà mình mang nguyên vẹn cả tâm thức của người Việt, chứ mình không có hành xử đáp ứng được cái nhu cầu xã hội hiện tại. Ví dụ thế này, các vị đều biết là có một số gia đình người Việt chúng ta, cái khoảng cách giữa cha con, giữa mẹ con hay giữa vợ chồng nó rất là xa. Và nhất là giữa cha con khoảng cách rất là xa. Và nếu truy nguyên ra thì thưa đại chúng, cái điều nó tạo thành khoảng cách giữa mình và những người thân, nó không nằm ở chỗ là điều kiện vật chất, nó không nằm ở chỗ là thì giờ mình làm nhiều quá, ít cái thì giờ chăm sóc, mà khoảng cách là do vì tâm thức của ta. Ta có một thói quen rất ư Việt Nam, đó là người bố trong gia đình là quyền quý nhất, là tối cao nhất. Mọi người trong gia đình, mọi thành viên trong gia đình có trách nhiệm phải tuân phục. Điều đó nó tạo thành khoảng cách và có những cái đổ vỡ rất là lớn lao. Nó làm nên bao nhiêu cớ sự rất là buồn trong cái đời sống gia đình của cộng đồng người Việt. Dĩ nhiên là điều này tôi không biết ở đây các vị đã có gặp trường hợp đó hay không, nhưng mà riêng tôi có dịp đi những cái khóa tu, tôi tiếp xúc với nhiều gia đình Phật tử, thì điều này là cái điều rất là băn khoăn của nhiều gia đình. Ta biết một điều là các em sinh trưởng nơi đất nước này 18 tuổi là nó rời gia đình ta rồi, nó lên đại học được, thì có khi cái sự vụng về của mình làm cho mình bắt đứa con luôn trong lúc nó đi vô đại học. Nó cảm thấy là nó được giải thoát khỏi cái gia đình mà nó rất là sợ, rất là chán, rất là khổ sở. Cái áp lực của bố và mẹ đè rất là nặng trên tâm thức của nó. Cho nên khi mà nó được tung cánh sổ lòng rồi thì có khi nửa năm hay một năm nó mới chịu về một lần. Và nếu cái trường hợp này nó xảy ra thì thưa các Phật tử là coi như mình thất bại. Mình phải làm thế nào tạo được cái không khí đời sống gia đình nó đủ hạnh phúc, giống như là nước đối với con cá vậy. Nó đi bất cứ phương trời nào, nó đều cảm thấy là nhà, bố và mẹ, các em và gia đình ấy là cái nơi tuyệt vời nhất. Mà mỗi lần hè, mỗi lần Tết, mỗi lần nghỉ lễ, trong một chút thời gian 2 ngày 3 ngày nó đều muốn quay về, thì các vị thành công. Các vị chưa làm được điều này, nó đi khỏi gia đình, nó mong muốn là cứ bận hết việc này tới việc khác, nó không buồn về, thì mình không thành công. Và điều này thì chúng ta nên nhìn lại cái cách hành xử của chúng ta. Có khi mình quá nặng nề, mình dùng cái áp lực của cái tâm thức quân chủ của mình được thấm nhuần trong cái truyền thống văn hóa nho học, và mình đè rất là nặng trên tâm thức của các con, cho nên gây nên cái khoảng cách rất là lớn của đời sống gia đình. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị có thể nhìn lại. Thưa điều thứ ba mình muốn chia sẻ cùng các vị về cái sinh hoạt tu học của gia đình. Cái quan trọng nhất của đời sống tu học chúng ta là làm thế nào mang cái niềm vui và hạnh phúc tới trong cái gia đình bé nhỏ của mình trước. Đôi khi mình có cái ý nghĩ sai lầm là mình tu với chùa, tu với quý thầy, hay là mình làm phần sự nọ, phần sự kia. Những cái nhu cầu Phật Pháp nơi nào cần mình đóng góp, mà mình quên một điều, cái căn bản nhất của sự tu học là làm thế nào trong đời sống của các vị tạo được cái điều hạnh phúc cho chính bản thân các vị, ban phát được hạnh phúc cho người thân của các vị, cho người hôn phối của mình là gần nhất, cái đó là những đứa con của mình là thứ hai. Mình chưa làm được điều này, thưa đại chúng, mình có chạy vài đầu trên xuống dưới, mình có làm bao nhiêu việc Phật sự lớn Phật sự nhỏ vẫn là điều rất bên ngoài. Và mình làm như thế thì mình không thể chứng minh được cái năng lực tu của chính mình. Mình nếu thật sự là người Phật tử quy y Tam Bảo, mình phải làm được một điều là làm cho đời sống của chính mình hạnh phúc, làm cho đời sống gia đình mình hạnh phúc, mang cái quà tặng hạnh phúc đó tạo nó như một cái bầu khí quyển để nuôi dưỡng con em mình, thì cái cách hành xử đó mới thành công. Bằng chưa làm được điều này, thưa các vị, mình cứ chạy tới chân trời góc biển nào thì vấn đề tu của mình vẫn chưa đạt được thành công. Và cái điều kỳ lạ là cái năng lượng yên bình hạnh phúc của các vị, có khi mình không cần phải dùng lời để diễn đạt nhiều, để khích lệ hoặc là để dụ dẫn ai tu cả. Các vị làm cho lòng các vị an bình, hạnh phúc và tu tập được nơi chính tự thân, tự tâm các vị, thì cái năng lượng hạnh phúc này tự nhiên nó lây lan, nó tỏa sáng và nó đánh động đến tâm thức của người bên cạnh một cách rất là dễ. Mình vụng về, mình nghĩ là mình phải dùng miệng mình, dùng ngôn ngữ mình dạy mới làm cho các con nó hướng về cái đường tu tập, hay làm cho người thân mình phát tâm tu. Có khi cái điều nghĩ đó rất là hẹn hò. Cái việc quan trọng không phải là mình nói nhiều, cái việc quan trọng là chính mình phải thực tập được những cái điều mà Đức Thế Tôn đã dạy để làm cho lòng mình được hạnh phúc, được đầy. Thế thì cái năng lượng của sự an bình, của niềm vui và hạnh phúc nó tự đến với người kia mà không cần có một lời khích lệ, bài biểu dạy dỗ gì cả. Và điều này thưa nói thì dễ nhưng mà làm rất là khó. Và chúng ta hỏi nhau là tại sao mình nói người ta thì dễ mà mình làm thì nó rất là khó, tại sao? Tôi kể một cái chuyện rất nhỏ của tự thân tôi để các vị thấy nói nó dễ mà làm nó khó. Ví dụ như tôi dặn lòng là 4 giờ thức để tập thiền, tôi để cái đồng hồ 4 giờ thì nó đánh thức, nhưng mà nguyên tắc thì tới 5 giờ rưỡi phải tọa thiền. Thế là mình thức sớm hơn 1 tiếng đồng hồ. Mình nghĩ là trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ đó mình có thể đọc bài trang sách, mình có thể tọa thiền trước cái giờ tọa thiền của đại chúng. Đồng hồ 4 giờ thì nó đánh thức, cái tôi đưa ra tự tắc, tôi nói còn sớm, 5 giờ rưỡi tọa thiền mà, có thể ngủ nướng một chút xíu. Và thông thường thì nướng đó bao nhiêu nó mới chịu trở mình. Thưa nướng tới cháy luôn. Tại vì nó tới 5 giờ rưỡi mình ngủ một giấc là 5 giờ rưỡi mình không thức được. Và khi thức được rồi mình rất là ân hận. Mình nghĩ là cớ gì mà lại nằm ráng một chút, có no béo gì đâu. Nhất định là ngày mai đồng hồ báo thức là mình trở về liền. Thế nhưng đâu cũng vào đấy, ngày mai đồng hồ báo thức tôi cũng đưa ra tự tắt, tôi ráng nằm thêm chút. Thưa đó là chuyện rất nhỏ rất là bình thường của một con người. Thì từ cái chuyện nhỏ này ta suy lại, thưa các vị, rất là nhiều chuyện trong đời sống gia đình mình nói thì dễ mà mình làm rất là khó. Ví dụ như chuyện này, ai cũng biết cái sự truyền thông giữa gia đình, giữa ta và con ta, giữa ta và người thân ta, cái năng lực kỳ diệu để làm ra cái sự truyền thông, cái bắt được nhịp cầu giữa mình và người, giữa trái tim này với trái tim kia, nó là bằng khả năng ngôn ngữ. Mình thất bại bao lần về cái khả năng nói ra, nói cái ầm rồi, mình hứa với lòng là một lần nói như thế, nó vụng về, nó gây đổ vỡ rất là lâu, mất thì giờ vô cùng, mới hàn gắn được, mới vá được cái vết thương nơi lòng của người kia. Ấy vậy mà lâu lâu mình cứ mở lời cái mình nói chạm phải cái vết thương của người ta. Hứa với lòng là không bao giờ lúc giận nói, có phải gì không? Ấy vậy mà cái chuyện này nó xảy ra rất thường xuyên. Lúc giận là mình muốn nói cho nó hả giận, chứ mình không hề nghĩ là lời nói nó gây tổn thương nhau rất là nặng. Đó là chuyện rất là gần trong cuộc sống đời thường. Cho nên thưa đại chúng, nói thì dễ mà làm rất khó. Mà cái nguyên tắc của sự tu tập chúng ta thì các vị kiểm tra là cứ mỗi một năm của một đời người mình tu mà không có gì tiến bộ, có nghĩa là gì? Có nghĩa là sụt lui chứ không phải là dừng lại ngang đó. Cái cây mà mọc lên mà nếu nó không phát triển, có nghĩa là bộ rễ có vấn đề, nó không bị sâu đục thì nó bị sâu thân. Và không hề có một loại thực vật nào trong cuộc đời này một năm nó đứng yên, không đi lên được vài thân cả. Dù cây đó nó mọc ở sa mạc mênh mông khô cằn, một năm nó cũng phải phát triển tối đa một chút xíu. Sự tồn tại ở thực vật hay động vật gì nó cũng theo cái nguyên tắc như vậy. Cái sự tồn tại của chuyện tu chúng ta cũng vậy. Các vị thử kiểm tra một năm mà nếu mình không có phát triển được, cái đời sống gia đình mình nó không hạnh phúc hơn, mình nói năng không có hòa dịu hơn, mình vẫn còn nóng nảy nhiều hơn, thì rõ ràng ta bị tụt hậu chứ không phải là dừng ngang đó. Không tiến có nghĩa là thụt lui chứ không phải không tiến là dừng lại ngay chỗ đó. Cho nên cái điều quan trọng nhắc nhau đây, thưa đại chúng, là Phật pháp các vị học đã nhiều. Cái quan trọng bây giờ là ta phải làm thế nào đem những điều đã học áp dụng vào thực tiễn đời sống của chính ta, để làm cho mỗi ngày đời sống của mình có tiến bộ. Đó là cái điều kế tiếp tôi nhắc để các vị lưu ý, là cái sự thực tập chúng ta rất là quan trọng. Và làm thế nào để thực tập trong đời sống của người Phật tử? Làm thế nào để thực tập? Lộc quyển có những cái thực tập rất là giản dị, chia sẻ vài điều thôi. Lúc ăn cơm với thầy có nói là sư ông làng mai thì dạy người ta thiền phải cười, rồi sư ông trúc lâm thì dạy người ta thiền mặt phải vặn xuống để tu. Hai cái truyền thống này nó rất là khác biệt. Mà thầy trưởng thành từ trước lâm mà tại sao thầy sống được cái làng mai hay vậy? Tôi mỉm cười, tôi nói cái gốc của nó chỉ một mà thôi, nhưng mà cái phương tiện á thì có thể tùy cái tâm thức của người Đông Phương và người Tây Phương, tùy tâm thức của từng người có cách dùng câu nó khác nhau. Cho nên thưa, nếu ta nắm được cái pháp tu căn bản thì không hề có một tông phái nào, một truyền thống nào chống trái với nhau cả. Ta sống rất là hài hòa. Đó là mình kể cái chuyện, mình nói chuyện một chiều. Bây giờ kể cái chuyện ở đây là thế này. Ta biết được là có hai điều nó làm nên đời sống chúng ta. Điều thứ nhất là từ bên ngoài đi vô, thứ hai từ bên trong đi ra. Bên ngoài đi vô là gì? Ta không muốn vui, thế nhưng mà gặp người bạn vô lý, mình cứ đưa cái mặt sầu não của mình, thế thì rất khó coi, cho nên mình làm bộ vui. Nhưng mà phút đầu thì làm bộ ấy vậy, mà chừng 2 phút sau tự nhiên mình vui thiệt. Rồi mình không muốn buồn, trong lòng mình có nỗi buồn, tự nhiên một phút sau mặt của các vị buồn theo. Điều này rất là rõ ràng, cho nên từ bên ngoài ta có thể làm cho lòng mình thay đổi, từ bên trong ta có thể làm cho bên ngoài thay đổi. Ví dụ như ta khởi phát từ bên trong cái niềm thương yêu đối với người kia. Khi nghĩ về người kia, khi nhìn người kia, ta gợi trong tâm thức ta cái điều rất dễ thương về họ. Tức khắc, không lâu, các vị sẽ nhìn thấy người kia dễ thương. Rồi khi các vị nhìn một người mà lòng các vị khởi cái ý niệm về cái sự hờn, giận, ghét, vơ, muốn hủy diệt người kia, thưa đại chúng, thì trong vòng chừng vài ba lần gặp mặt thì sau đó các vị sẽ nhìn người kia, thấy người kia cái gì cũng đáng ghét cả. Đi cũng thấy ghét, ngồi cũng thấy ghét, thấy ăn nhìn cũng thấy ghét nữa. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên cái việc đầu tiên của phương pháp thực tập mà quý thầy cô Lộc Nguyễn hướng dẫn thiền sinh Mỹ, đó là hãy nở niềm vui, hãy mỉm cười. Mỗi sáng chưa cần làm gì cả, vừa thức giấc ta hãy mỉm cười với chính mình, được không ạ? Lúc đó không ai rình thấy ta cả, mình cứ cười một cách thoải mái mà không sợ người ta thấy mình ấm đầu hay là gì cả. Và trước mặt người ta mình cười thì có khi họ nói vô duyên, tự nhiên gặp mặt cái cười. Nhưng mà thưa đại chúng là mình vừa thức giấc, mình hãy nở một nụ cười rất là mãn nguyện. Và cái lý do này rất chính đáng, chứ không phải là mình tập cười xuống đâu. Cái gì chính đáng? Thưa, ta có một ngày rất đầy, rất mới ở phía trước để ta yêu thương, để ta mở rộng lòng, để ta nói một lời cảm ơn với cuộc đời, nói một lời cảm ơn người thân. Người Mỹ họ mở miệng là họ cảm ơn, mở miệng là xin lỗi. Người Việt mình cũng đã quen được cái điều này và mình có thể làm hay hơn. Hay hơn là sao? Thưa, có khi người ta nói nhiều, người ta trở thành cái ngôn ngữ đầu lưỡi. Nhưng mà mình nói bằng cả tấm lòng của mình, xin cảm ơn một ngày đã cho tôi, xin cảm ơn hình hài tôi còn khỏe mạnh, xin cảm ơn là tôi vẫn không chết mất đêm nay. Thưa đại chúng, là ai có biết được rằng mình ngủ một đêm là mình đi luôn. Thế mà một đêm nó đi qua, bao nhiêu cái mệt nhọc, cái ưu tư, cái phiền muộn của tâm thức ta ngày hôm qua tự nhiên nó trôi sạch nhẵn. Hình hài này như mới lại, tâm thức này như mới lại. Thế thì cái điều đầu tiên khi thức giấc ta mỉm cười, cười với sự thanh thản của lòng ta có, cười có một ngày phía trước để ta có thể sống rất là trọn vẹn. Ta hãy yêu thương trọn vẹn, giúp đỡ người trọn vẹn, ban món quà hạnh phúc cho người một cách trọn vẹn. Cái gì xài thì nó cạn, tiền xài thì nó hết, nước uống nó cũng cạn. Thế nhưng mà lòng các vị tặng yêu thương cho người, tặng niềm vui cho người, tặng hạnh phúc cho người, cạn không ạ? Không bao giờ cạn, càng xài nó càng đầy. Cái kỳ lạ của tâm thức ta là niềm vui càng cho ra thì nó càng hồi báo lại càng nhiều. Cái lòng thương yêu các vị càng trải ra bao nhiêu thì quà tặng của nó là niềm vui nó đến với các vị nhiều bao nhiêu, mà lòng các vị càng rộng bao nhiêu. Thế mà một ngày vừa thức giấc mình không làm được cái điều giản dị là cảm ơn đời, cảm ơn người, cảm ơn cuộc sống, cảm ơn hình hài này. Mình vội vàng mời cái gì tới với tâm thức mình, lo âu nè, phiền muộn, bất an nè, giận tức nè. Có khi nào mình làm vậy không? Không có đó. Mình hứa với người kia là mình giận tới cả một đời không quên. Nói như thế cho vui chơi chứ làm gì có cái chuyện giận một đời không quên. Thưa đại chúng, là ta giận ai nhiều lắm là 3 phút, 4 phút, nó làm trái tim ta thổn thức, nó làm cho ta rất là khó chịu, mệt mỏi vô cùng. Rồi cái tự nhiên có một cái điều gì đó nó đến, nó làm cho cái cơn giận ta tạm thời quên đi. Có phải vậy không? Cái mình quên một chút xíu, cái mình chợt nghĩ tại sao mà quên cái giận vô duyên vậy. Mình đang hứa giận người ta mà, cái mình mời cái giận nó trở lại. Thông thường mà thế, chứ chưa hề có cái giận nào nó trấn ngự trong tâm thức các vị mà một buổi và một ngày cả. Và trên đời này chưa hề có cái buồn nào nó làm ta chìm liễm, lòng ta nặng trĩu luôn cả ngày hết. Các vị để ý coi, có những cái buồn nó đến, dù là nó lớn vô cùng, nhưng mà rồi nó cũng cho mình một khoảng trống để mình thở chứ. Đôi khi nó hé ra một khoảng trống để cho mình có thể mỉm cười được. Rồi sau đó cái buồn nó ập tới, chưa hề có cái buồn nào nó trấn người ta nhiều lâu, chưa hề có cái giận nào nó trấn người ta như vậy cả. Ấy vậy mà vừa thức giấc cái mình mời cái buồn, mời cái giận, mời cái lo lắng tới. Thưa rõ ràng là mình tự làm khổ mình thôi. Mình tự hành hạ mình là chính, chứ không hề có cái gì hành hạ mình nhiều cả. Cái phương pháp đầu tiên vừa thức giấc ta có thể thực tập được. Thưa đại chúng, là các vị hãy nằm rất là yên bình tĩnh tại. Các vị nhiếp tâm, các vị có thể niệm Phật năm ba câu. Và sau đó thì các vị nhìn thấy hình hài của mình để tạ ơn đời sống này vẫn còn hào phóng với ta vô cùng, tặng cho ta được cái điều kiện ta sống rất là an lành, không phải lo sợ. Ngủ một đêm bình yên, không sợ ai gõ cửa nhà kêu mình để làm gì cả, để bắt bớ, để tra hỏi, để làm gì cả. Thời khổ sở đã đi qua, ta cũng không sợ đói, không sợ nghèo, không sợ gì cả. Rõ ràng là đời sống được an bình về mặt xã hội, an bình về đời sống. Thế mà mình không làm được một điều tuyệt vời là mở mắt ra, mình mời cái niềm bình an nó đến với mình. Mình mời chia những cái lo âu phiền muộn. Và ta biết một điều là một nụ cười nó mang đến cái khả năng trị liệu cho thân tâm này rất là lớn lao. Ở Ấn Độ người ta có những cái trung tâm dạy cười. Và cái điều này nó thiệt chứ không phải là tôi nói để cho các vị vui. Và những cái người trị liệu tâm lý, tức là những cái người có khả năng dạy người ta cười, họ qua Úc, họ mở những cái trung tâm để giúp cho người khác tập cười. Cười là cái món quà rất là tự nhiên, nó làm thư giãn bao nhiêu cái hệ thần kinh của mặt chúng ta. Và thưa đại chúng là người xưa gọi cười là một liều thuốc quý. Ai mà không biết cười thì người đó đừng có buôn bán mà gì mất công. Tại vì vô gặp cái chị bán hàng mặt chứ không có nụ cười, thế thì ai mà dám đi vô mua. Cho nên thưa đại chúng, cái việc thực tập đầu tiên ta hãy mời gọi niềm vui đến với ta. Niềm vui nó đến được bên ngoài, nó sẽ đến bên trong. Anh cứ cười thì tự nhiên niềm vui nó sẽ từ trong trái tim anh nó chảy ra. Đó là cách thứ nhất ta có thể thực tập được. Và điều này rất là thật. Thưa các Phật tử, là trong sám có một câu là dép dưới giường, lớp giường dội biển, sống ngày nay chẳng biết ngày mai, mạng người hô hấp kinh thai, nghỉ cơm dĩnh biệt tuyệt đài mà đáo. Ta có những người bạn mới gặp nhau hôm qua, hôm nay nghe nói đã đi vô bệnh viện, đã bị tai biến rồi đã ra đi. Và cái chuyện vô thường nó đến với đời người không ai lường được. Cho nên một ngày có mặt trên nhân gian, thương quý vô cùng, ta đừng để nó, gần nhất là đừng để nó gì, đừng để nó bị nhận chìm trong nỗi lo, nỗi buồn, nỗi thất vọng, nỗi khổ đau. Cái điều quý thứ hai là mình hãy tận dụng một ngày cho xứng đáng, để làm quà tặng cho chính mình, làm quà tặng cho người thân, làm quà tặng cho con em. Tôi vừa chia sẻ cùng các vị là hạnh phúc ta tạo được, nó không phải có cái ý nghĩa giản dị là nó cho ta không, mà nó là cái bầu khí quyển tuyệt vời, trong sạch, nuôi dưỡng được thế hệ con em ta. Người ta bảo rằng con cái của gia đình nào được nuôi dưỡng trong điều kiện hạnh phúc, bố mẹ chan hòa trong niềm vui và hạnh phúc, thì tâm hồn của đứa bé ấy nó rất là khỏe mạnh, nó đi vào đời nó không bị những cái thương tật của xã hội, nó vươn vai, nó đứng lên, nó không hề mặc cảm, không hề lo sợ, nó thành công rất là nhiều mặt. Cho nên mình tu, mình mời gọi được niềm vui đến với mình mỗi sáng, là mình tạo được cái năng lượng rất là lành để hạnh phúc cho đời sống của chính mình. Và cái tính chất lây lan của nó sẽ thấm vào trái tim người khác, thấm vào trái tim người xung quanh rất là dễ. Và điều này nó trong tầm tay của ta, nó trong thân tâm này, chứ không phải là cái gì phải mượn ở ngoài vô cả. Niềm vui là cái ta tự có. Rõ ràng là ta có thể làm được nó trong bất cứ lúc nào ta cần. Đó là phương pháp thực tập rất là giản dị, rất là gần. Cái phương pháp thứ hai, thưa đại chúng, là tôi cũng xin chia sẻ để các vị có thể thử thực tập, thấy nó kỳ diệu. Khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có cái bất an, khi có cái lo âu, điều này thì ai cũng có cả. Và mình thử làm một điều là mình hãy đặt hết tâm thức của mình vào hơi thở. Mình hít vào, mình theo hơi thở nó đi vào, thở ra theo hơi thở đi ra. Ta có thể đặt tay xuống vùng bụng ngay rúng của ta, thở vào để cảm giác là bụng mình phồng lên một chút, thở ra cảm giác là bụng mình xẹp xuống một chút. Cái phương pháp này có gì hay đâu. Thở thì ai không biết thở. Mẹ tôi mới sinh ra tôi đã thở được, tôi mới sống tới chừng này. Cần gì phải vô chùa rồi nghe mấy thầy giảng tôi mới biết thở. Thưa, nói như thế nó không có đúng. Tại sao? Thưa đại chúng, là càng lớn mình càng quên hơi thở. Các vị để ý coi, mình nhớ tiền, nhớ gạo, nhớ công ăn, nhớ việc làm, và hơi thở mình quên mất. Đợi đến lúc các vị ngạt mũi, các vị xuyển, thở khó khăn, các vị mới cảm thấy ôi quý giá làm sao hơi thở. Chứ bình thường các vị nào hề có nhớ thở đâu. Nhưng cái điều quan trọng nhất của đời sống con người là hơi thở. Ta có thể nhịn ăn được một tháng, nhịn nước được vài tuần, nhưng mà nhịn thở được bao lâu? Thưa, 5 phút rồi. Tôi nói 5 phút có nghĩa là nhiều. Mình không thực tập hơi thở, không có bắt chước những nhà yoga luyện tập, thì thưa các vị, ta không thể nhịn thở được 5 phút. Và đại chúng cũng biết một điều là hơi thở nó đem dưỡng khí lên não. Trái tim này có thể làm cho nó đập lại được. Nó lỡ chết 1-2 phút nó có thể sống lại được. Nhưng mà khi não tắt, máu không nuôi não nó thì sao? Không cứu được, không có cái máy gì có thể cứu não được. Và hơi thở nó giúp ta bơm dưỡng khí, bơm máu lên não để nuôi não. Đó là về lĩnh vực sinh lý mà nói thì hơi thở cực kỳ quan trọng. Nó chủ của dòng sinh mạng. Nhìn hơi thở người ta biết được thọ mạng người đó ngắn hay dài. Nhìn hơi thở người ta biết được người đó là bệnh sắp chết hay có thể kéo dài được. Không phải như thế không? Rồi nhìn hơi thở người ta biết tâm thức của người đó đang an vui, bình tĩnh hay đang giận, đang buồn, đang lo. Có phải như vậy không? Các vị giận hơi thở là sao? Ngang ngực, ngang chứng thủy là không sâu được. Hít vô chưa vô là nó đã ra rồi. Rồi các vị buồn cũng thế. Và như chúng tôi chia sẻ ban đầu, đó là ta có thể làm được từ bên ngoài chuyển được bên trong. Ta có thể điều chỉnh hơi thở mình để làm cho cái giận mình đó phơi, nó nhẹ, nó bay đi. Ta có thể điều chỉnh hơi thở làm cho cái buồn nó bốc khói, nó bay đi. Ta có thể làm cho cái nỗi bất an của mình nó lắng xuống, nó bay đi bằng cái cách điều chỉnh hơi thở. Nếu bên trong tâm mình nó an bình thì nó làm cho hơi thở mình nhẹ, êm và sâu. Nếu bên ngoài mình đặt ý thức của mình ngay nơi hơi thở để chuyển hóa thì những cái buồn, những cái giận, những cái bất an bên trong cũng được chuyển hóa và trị liệu. Bên trong ra bên ngoài hoặc bên ngoài tác động vào bên trong, ta đều có thể làm được cả. Và cái phương pháp thứ hai mình chia sẻ là khi có cái giận, khi có cái buồn, khi có cái bất an, thay vì mình đặt ý thức mình vào cái giận, đặt ý thức mình vào cái buồn, thì các vị làm cho cái giận, cái buồn nó có điều kiện, nó có cơ hội để nó lớn lên, nó tàn phá mình. Nhưng nếu các vị đặt ý thức của mình vào hơi thở, đặt tay mình vào vùng bụng, thở vào, cảm giác hơi thở nó đang đi vô, thở ra, cảm giác không khí nó đang đi ra. Và thưa, cái phương pháp phòng và xẹp này có một vị đạo sư Miến Điện rất là giỏi, ngài đã tạo thành một cái truyền thống của thiền Vipassana và nó rất là thịnh trên đất Mỹ này. Họ có tới trên 100 cái trung tâm giải thở như thế. Chúng ta quen là những người Phật tử, chúng ta học giáo pháp Phật, chúng ta nghĩ là những điều mình hiểu biết đủ rồi. Thưa, nếu chúng ta không chịu khó thực tập từng ngày thì thưa đại chúng là khi cái buồn, khi cái giận, khi cái bất an nó có mặt, các vị sẽ quên, không nhớ điều thực tập này. Cho nên không những mình thực tập lúc mình buồn, lúc mình giận, mà mình thực tập luôn lúc bình thường nữa. Không có gì tuyệt vời bằng mình ngồi, mình thưởng thức hơi thở vào, hơi thở ra của chính mình. Mình cứ nghĩ là phải thưởng thức trà, thưởng thức bánh, thưởng thức cái món ngon bên ngoài. Mình quên một điều là hơi thở mình là món quà tặng lớn nhất của sinh mạng này. Ta có thể ngồi thưởng thức từng hơi thở ra vào thật êm thật nhẹ của ta. Và khi mình làm được một điều là đang ý thức mình vào hơi thở, thì hơi thở của các vị sẽ có phẩm chất, có cái năng lượng sống rất là thực sự. Nó làm cho cơ thể các vị lành lặn, khỏe mạnh, và nó trị liệu tất cả tật bệnh của thân, và nó trị liệu được tất cả tật bệnh của tâm. Ví dụ như con ta nó đang buồn khổ bất an, ta đặt tay lên vai của nó an ủi nó, nhưng mà chỉ đặt bàn tay thôi mà lòng ta thì ngổ ngang trăm mối, ta để nó lang thang nơi đó nơi đây, thế thì con ta nó cảm nhận được một điều bàn tay này rất lạnh, không có cái năng lượng thực sự của sự yêu thương chia sẻ cái khó khăn của nó ngay. Cũng thế, mình đặt ý thức của mình vào bàn tay mình sẽ ấm hơn, có năng lượng của trái tim mình. Mình đặt ý thức của mình vào hơi thở thì hơi thở mình sẽ ấm hơn, cái khả năng trị liệu tất nhiên nó xảy ra và nó có mặt. Đó là phương pháp ban đầu nhất ta có thể làm đối với những cái tâm lý như buồn, như giận, như bất an. Và tôi xin lặp lại, thưa đại chúng, những cái lo lắng, buồn phiền, bất an, giận tức, nó tàn phá đời sống con người vô cùng. Và cho dù đời sống ta điều kiện vật chất có cao đến mấy, danh vọng ta có ở trên đỉnh của xã hội, nhưng ở bên trong tâm thức ta nó có những cái bất an, những cái buồn phiền, những cái giận tức, thì ta vẫn là người bất hạnh, ta không thể là người hạnh phúc được. Hạnh phúc được trải ra từ trái tim của sự tu tập, mà sự tu tập nó có công năng kỳ diệu là nó làm cho lòng các vị an bình, thảnh thơi, nhẹ nhàng, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Đó là cái bước thực tập rất là cạn. Và tôi chia sẻ điều thứ nhất là gì? Hãy mỉm cười vào buổi sáng, tạ ơn sự có mặt của đất trời tặng cho mình một ngày, tạ ơn hình hài này vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn sống đây, tạ ơn những người thân chung quanh, sự có mặt của những người thân quý vô cùng, không có món quà nào đổi được. Thế thì làm cho ta có được niềm vui khởi đầu một ngày của cuộc sống đẹp đẽ. Thứ hai là hãy đặt ý thức của mình vào hơi thở để thực tập lúc bình thường, cũng như khi giận, khi buồn, các vị sẽ làm cho lòng các vị nhẹ, thảnh thơi, tươi mát, và niềm vui bạn không có mặt. Cái thứ ba mình muốn chia sẻ sâu hơn một chút là thế này. Thưa các Phật tử, là nếu mình thông minh đó, thì mình sẽ thực tập giỏi hơn bằng cách là khi cái buồn, khi cái giận, khi cái lo lắng đến với các vị, các vị thử nhận diện sự có mặt của nó, thử có được không? Và điều này có gì hay? Điều này có gì hay? Thứ hay lắm, tuyệt vời lắm. Lâu nay khi buồn đến, ta đồng hóa mình vào cái buồn, ta thấy ta buồn. Khi cái giận đến, ta thấy ta là cục lửa giận. Rồi khi cái khổ đau đến, ta quằn quại, ta thấy ta là cái khổ đau. Và người ta tính trung bình trên đất nước này, cái thất vọng, khổ đau nó đưa cái con người đến cái sự tự sát trung bình một ngày rất là nhiều. Có những quốc gia vào cái mùa đông đến, không khí nó ảm đạm, nó chiều, nó làm cho một số thanh niên nam nữ bị cái bệnh trầm cảm và tự giận rất là đông. Trên đất nước Nhật cũng thế, cái áp lực xã hội nó đè rất là nặng trên tâm thức của những người trẻ, cho nên cái thế hệ sinh viên nam nữ họ tự sát rất là đông, uống thuốc chết, nhảy xuống sông chết, tung xe chết, vân vân. Và cái điều này nó có mặt là tại vì ta không nhận diện được là buồn, bất an, bất hạnh, vân vân là những cảm thọ nó đến với tâm thức ta chứ không phải là ta. Các vị thử nhận diện coi, buồn có lúc mình quên thì mình đồng quá mình vào cái buồn, nhưng mà lúc mình thông minh hơn một tí lòng mình an bình hơn một chút thì mình thấy giận là một cảm thọ nó đến với mình. Và nó đến rồi thì nó làm gì? Không có gì đến mà không đi cả. Có phải không? Nó đến rồi nó đi. Cái vui cũng thế, nó đến với lòng cá vị rồi nó lại nó đi. Cái giận, cái buồn, cái vui, cái bất an, cái sầu não nào nó cũng là một loại cảm thọ, nó đến và nó đi. Ta thử hình dung là ta là người bố, ta ngồi trong nhà, hay ta là người chủ ở trong nhà, giận nè, buồn nè, bất an nè, nó như người khách nó đến nhà ta. Và cái vô duyên nhất của ta là ta thấy khách là mình. Nếu ta thông minh hơn thì ta thấy khách là người khách. Thế thì họ đến họ chơi, họ không có quyền gì mà đuổi ta ra khỏi nhà để họ chiếm nhà ta cả. Giận, buồn, sầu khổ, bất an, vân vân, tất cả những cảm thọ ấy, nó chỉ là người khách đến với một trời tâm thức ta thôi. Và nếu mình thông minh thì mình nhận diện được nó là người khách thì chắc chắn một điều nó không có cái khả năng nó phá hủy mình, nó hại mình. Có câu chuyện vui tôi kể cho các vị nghe để các vị dễ nhớ về điều mình chia sẻ. Có một anh kia tham dự một cái buổi gia tiệc của một gia đình người bạn từ 7 giờ tối cho tới hơn 12 giờ. Anh thấy ngoài cái sinh hoạt ăn uống vũ hội xong rồi thì nó nhạt nhẽo, không có gì thêm nữa cả. Cái anh tới anh cặp cổ một người bạn nó đi ăn. Tôi nghĩ là ví dụ như mình có ở luôn tới 4 giờ sáng thì cũng vậy thôi, không có gì thêm, không có gì hứng thú cả, nó rất là tẻ nhạt. Anh kia nói đúng, tôi cũng thấy như anh. Và hai ông dẫn nhau ra tới khỏi cổng một đội xa. Anh kia nói, quên anh, tôi nhớ là tôi là chủ nhà, thôi anh về đi, tôi mới trở lại thôi. Thưa đại chúng là dĩ nhiên là mình tức cười cái anh chàng này, ảnh rất là ngố, ảnh là chủ nhà mà ta câu cổ sẽ đi, ảnh cứ đi theo. Nhưng mà mình quên một điều, thưa mình giống anh chàng nó ghê lắm. Giận nè, buồn nè, nó là gì? Thưa là nó là những người khách, nó đến với vùng trời tâm ta thôi. Nó đến rồi, nó đi, chưa hề có cái giận nào ở trong tâm thức các vị cả ngày. Chưa hề có cái buồn nào trấn ngự các vị lâu cả. Nó đến rồi nó phải đi, cái nguyên tắc là nó sinh là nó phải diệt. Ấy vậy mà mỗi lần nó sinh thì mỗi lần ta thấy mình là nó. Do vậy mình bị nó trấn ngự. Cho nên cái phương pháp sâu xa nhất, tuyệt vời nhất Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta là hãy nhận diện sự có mặt của nó. Nó đến, mình thấy nó đến thì cái điều tuyệt vời là nó sẽ đi thôi. Mình hãy đóng vai trò của người chủ, hãy nhận diện sự có mặt của nó và sự ra đi của nó. Ta là gì? Ta là sự nhận biết cái buồn, cái vui, cái sầu khổ, cái bất an. Ta không phải là cái buồn, cái vui, cái sầu khổ, bất an. Cái nhận biết nó có hai từ mình chia sẻ thế này. Nhận biết mà mình khởi tiếng nói thì thầm thì đó là loại nhận biết có ngôn ngữ, ý thức đi vào và mình đánh mất mình vào đó rất là dễ. Nhưng các vị nhận biết tỉnh đại, an tường, không nói gì thầm gì, nó đến các vị nhìn thấy, nó đi các vị nhìn thấy. Hãy nhìn nó như một người chủ nhìn những người khách đến và đi. Và hãy như người bố nhìn đứa con chạy quanh trong nhà. Cái cơn giận dù có dữ dằn mấy, nó giống như đứa bé thôi à. Nó chạy lanh quanh, nó mỏi chân rồi nó phải nằm ngủ, cũng thế. Thưa, cái phương pháp sâu xa nhất của thiền tập đó là các vị hãy quay về an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền. Các vị nhận biết được vui, buồn, sầu khổ, bất an nó đến với các vị. Khi nhận biết được nó là đối tượng thì ta là gì? Ta là người chủ. Ta không đồng quá mình vào cái buồn, không đồng quá mình vào cái giận, không đồng quá mình vào cái lo. Thì buồn, giận và lo vẫn còn đó. Thế nhưng nó có cái điều tuyệt vời là nó không còn trấn người ta, nó không còn dẫn ta đi ra ngoài giống như người khách kia cầm đồ ông chủ đi luôn. Nên nhớ, ta có lỡ đi một chút thì ta nhớ quay về, đừng đi luôn. Hãy khéo thông minh quay về để biết ta nhiều hơn cái giận, ta quay cái giận. Ví dụ như một núi băng nó nổi lên biển bồng bềnh, thưa nó là một phần nhỏ của biển mà thôi. Giống như thế, cái giận nè, cái buồn, cái lo lắng, cái bất an, cái vị nó như một đuối băng. Nó biểu hiện ra trên mặt biển rất là bé nhỏ so với cái vùng trời nhận biết của các vị. Ta có cái khả năng nhận biết tất cả những cái vui, cái buồn, cái hờn giận bất an. Ta nhận biết được nó thì nó không có điều kiện đánh phá ta. Đó là điều rất dễ hiểu. Và thưa các Phật tử, ai cũng có thể làm được điều này cả. Và mong rằng các vị thực tập được điều này để xứng đáng là những người thì tỉnh thức thế đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.